Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, quả nhiên giống như ly. Chết Ngạo Kiều la lị khống. 2/3, mọi người ngược lại là không nghĩ tới lạnh lùng Dragon trung tướng vậy mà đã từng cũng là trại huấn luyện một viên, mà lại 10 năm trước một lần kia ba đại quái vật hiện nay đã trưởng thành là trung tướng cấp đại nhân vật. Không biết bọn họ lần này ba đại quái vật 10 năm sau hội là cái dạng gì? Sengoku đại tướng đặc địa cho ngươi phê 1 năm ngày nghỉ. Ngươi sớm như vậy trở về thật đúng là vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu. Dragon ngược lại không thèm để ý Kuzan cho hấp thụ ánh sáng. Chỉ là trầm giọng nói ra. Quá khứ sự tình tổng sẽ đi qua. Nếu là ta mình làm ra lựa chọn, cũng không có gì tốt tiếc nuối. Kuzan như vô sự nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Hy vọng đi. Hai người làm trò bí hiểm đồng dạng đối thoại để mọi người có chút không nghĩ ra. Longinus thì lạc ẩn ẩn có chút minh ngộ. Là bởi vì tại nửa năm trước Ohara sự kiện bên trong, Kuzan thân thủ giết chết chính mình hảo hữu cự nhân trung tướng Sô. Sengoku lo lắng hắn bị đả kích, mới đặc địa cho hắn phê 1 năm thời gian nghỉ ngơi sao? Không nói những cái kia nhàm chán sự tình. Kuzan lắc đầu, nhìn về phía đối diện Longinus hỏi nói. Người chính là bị kẹt phổ trung tướng khen ngợi anh hùng Longinus sao? Ta chỉ là làm một cái hải quân phải làm sự tình. Gặp trung tướng mới là hoàn toàn xứng đáng hải quân anh hùng. A lạp lạp lạp hiện tại tân nhân. Thật đúng là một cái so một cái mạnh. Muốn đến muốn không bao lâu, ngươi liền sẽ cùng ta đứng ở cùng một vị trí. T. Những tân binh này không nghĩ tới. Bản bộ bên trong trẻ tuổi nhất Kuzan trung tướng vậy mà đối Longinus như thế xem trọng. Các ngươi không phải mới lần thứ nhất gặp mặt sao? Longinus thì là chậm đợi đoạn dưới. Hắn cũng không tin Kuzan hôm nay là trùng hợp bắt kịp. Tựa như ta chi chuẩn bị trước bắt áo đen hải tặc đoàn. Không nghĩ tới còn không có động thủ. Liền đã bị ngươi đánh bại. Longinus ánh mắt ngưng lại. Hí nhục tới. Vậy bọn hắn thật đúng là may mắn. Sớm bị đưa vào ngục giam. Nếu bị Kuzan trung tướng đụng tới, đây mới thực sự là ác mộng. Longinus giả bộ như vô sự nói ra. Ta đáng sợ như thế sao? Kuzan cười ha ha một tiếng. Sau đó ngữ khí ngưng trọng nói. Ngược lại là bọn họ trên thuyền thật có một cái nhân vật đáng sợ. Longinus trong lòng than nhẹ. Quả nhiên là vì Robin mà tới sao? Felix quả thực năng lực xác thực khó chơi. Nhưng hẳn là còn không đến mức bị Kuzan trung tướng để vào mắt a. Longinus hợp thời, nghi hoặc hỏi, ta nói không phải hắn, mà chính là bị hắn bắt nô lệ bên trong, một cái sẽ sử dụng quả thực năng lực tiểu nữ hài. Kuzan trung tướng kiểu nói này, ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng, lúc ấy ta xác thực cứu qua một cái nếm qua quả thực tiểu nữ hài. Nhưng nàng cũng không có giống người khác như thế cùng ta rời đi. Mà chính là thần sắc bối rối thoát đi. Lúc ấy ta đã cảm thấy trên người nàng khả năng có gì đó quái lạ. Nhưng ta khi đó vội vã đem những cái kia bị giải cứu nô lệ đưa trở về. Cũng không rảnh bận tâm. Chờ ta quay đầu lại đi tìm nàng thời điểm, nàng cũng đã không thấy tăm hơi. Thật sao? Này nàng thật đúng là hảo vận. Kuzan thần sắc không khỏi thở dài nói. Kuzan trung tướng, là tiểu nữ hài kia trên thân có vấn đề gì không? Xác thực có một vài vấn đề, nhưng cũng không phải cái đại sự gì. Ăn cơm, tránh khỏi Dragon học trưởng đợi lát nữa oán trách ta chậm trễ các ngươi thời gian. Ngươi biết, liền tốt, Dragon ở một bên lạnh lùng nói ra. A lạp lạp lạp. Dragon học trưởng thật đúng là lãnh khốc a, là đem đối với hảo hữu ấy nấy chuyển rời đến Robin trên thân sao? Thật đúng là một cái phức tạp nam nhân. Longinus thì là âm thầm nghĩ tới, ngồi ở trên ghế salon Zephyr, cầm một chồng ghi chép đọc qua, hài lòng gật gật đầu. Rất không tệ, vẻn vẹn 3 ngày liền hoàn mỹ hoàn thành năm thứ nhất sở hữu cực hạn huấn luyện. Bất luận là thể phách, ý chí, hoặc là chiến đấu kinh nghiệm, chiến đấu kỹ xảo, người cũng viễn siêu cùng giới tân binh quá nhiều. Tựa hồ là phát hiện mình khuynh hướng quá mức rõ ràng. Có vẻ như có chút nặng bên này nhẹ bên kia. Zephyr tranh thủ thời gian bổ sung nói. Khụ khụ, các người hai cái cũng rất lợi hại ưu tú. Có thể tại 1 tuần bên trong bù đắp khiếm khuyết. Bắt kịp Longinus tiến độ. Từ các loại trên ý nghĩa tới nói đều rất khó được. Dần cùng Tokikake trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hai người bọn họ rõ ràng cũng là thuộc về tặng phẩm phụ đãi ngộ a. Rõ ràng bọn họ trước kia cũng là thuộc về nhà khác hài tử. Hiện tại đã luân lạc tới bị bổ sung nhấc lên cấp độ sao? Bất quá vừa nghĩ tới Longinus biểu hiện, bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Ai bảo bọn hắn hai cái tại các hạng trong khi huấn luyện thành tích đều lạc hậu quá nhiều. Dragon nói không sai. Xác thực hẳn là để cho các ngươi sớm tiến vào dưới một giai đoạn huấn luyện. Hải quân lục thức, sao? Tokikake thần sắc kích động hỏi. Không sai, cũng là hải quân lục thức. Zephyr khẽ vuốt cằm nói. Lục thức là siêu việt nhân loại thể năng cực hạn thể thuật. Có thể thực hiện từ người đến siêu phàm vượt qua. Bởi vậy tu tập độ khó khăn cực lớn. Bản bộ bên trong cũng có rất ít người có thể đem hoàn toàn lĩnh ngộ. Phần lớn người đều là lựa chọn bên trong 2 đến 8 thức chuyên tinh. Như một loại hệ dâu quần năng, lực giả, tương đối thích hợp tu hành Tekkai cùng Shigen. Bất quá, Tokikake ngươi năng lực có chút đặc thù. Ta đề cử ngươi tại 2 cái này trên cơ sở ngoài định mức tu hành sinh mệnh trả lại. Về phần dần. Người công kích đã đầy đủ cường đại. Hiện tại cần nếu để cho người công kích càng thêm linh hoạt Gepo cùng Soru. Cùng để người có thể tránh né càng nhiều nguy hiểm Kami. Nói xong, Zephyr nhìn về phía Longinus. Nghiêm mặt nói, cùng 2 người bọn họ khác biệt. Ta đối với ngươi hy vọng là đem lục thức thông hiểu đạo lý. Đem lục thức thông hiểu đạo lý. Longinus nói nhỏ lấy, tựa hồ tại nhai nuốt lấy bên trong hàm nghĩa. Có lẽ có người đã nói với ngươi, lục thức là kích phát bá khí chìa khóa. Không ít hải quân tướng tá tại lĩnh ngộ bá khí về sau. Cũng xác thực đem tu hành trọng tâm chuyển rời đến bá khí bên trên. Nhưng ta phải nói cho ngươi là, lục thức làm kỳ trước hải quân không ngừng bổ sung cải tiến thể thuật. Nó tiềm năng xa không chỉ là làm bá khí chìa khóa đơn giản như vậy. Lục thức vẻn vẹn chỉ là cơ thạch, bên trong mỗi một thức đều có thể diễn hóa ra càng nhiều lộ tuyến. Nói thí dụ như, bình thường người tại vận dụng Tekkai thời điểm thân thể vô pháp di động, vẻn vẹn chỉ có thể làm phòng ngự, nhưng chuyên tinh Tekkai cường giả lại là không giới hạn ở đó. Bọn họ thậm chí có thể làm được tại Agility bên trong bảo trì Tekkai trạng thái. Lực lượng cường đại tăng thêm cực hạn tốc độ, đủ để cho quyển này tới là dùng cho phòng ngự năng lực tạo thành cực đại phá hư. Trừ lục thức bản thân có thể không ngừng gia tăng diễn biến bên ngoài. Lục thức ở giữa cũng có thể phối hợp lẫn nhau, tỉ như Soru tăng thêm Tekkai, Tekkai tăng thêm Shigen. Lại hoặc là Kami phối hợp Rankiaku, những này kỹ năng ở giữa phối hợp vận dụng, đủ để cho ngươi thực lực thăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cho dù là ta, cũng không dám nói mình hoàn toàn nắm giữ lục thức. Longinus thở sâu, liền liền hắn cũng không nghĩ tới. Mạnh như Zephyr, vậy mà như thế coi trọng hải quân lục thức, xem ra hắn trước đây vẫn là đánh giá thấp lục thức tiềm lực. Bất quá cũng đúng, hắn đối với lục thức dự đoán là xây dựng ở dị giới linh hồn ký ức cơ sở phía trên. Mà tương lai hải quân tam đại tướng đều là đỉnh cấp tự nhiên hệ năng lực giả. Tuy nhiên bọn họ thể thuật khẳng định không yếu, nhưng trong chiến đấu vẫn là lấy năng lực làm chủ. Lại thêm lấy thể thuật làm chủ, Zephyr gặp bọn người chưa có xuất thủ ghi chép, cũng liền khiến cho hắn đối với lục thức nhận biết còn dừng lại tại quá độ giai đoạn. Đa tạ Zephyr lão sư, ta nhất định sẽ nỗ lực đem lục thức hoàn toàn nắm giữ. Longinus trịnh trọng sự tình bảo đảm nói, về điểm này ta vẫn rất có lòng tin, đã tự hành lĩnh ngộ sinh mệnh trả lại ngươi. Phải học được lục thức chỉ là vấn đề thời gian. Zephyr rất là vui mừng gật đầu tán thưởng nói, hỏng bét, giống như lại có chút nặng bên này nhẹ bên kia. Sau khi nói xong, Zephyr bỗng nhiên tỉnh táo, tranh thủ thời gian giả bộ như vô sự nâng lên. Trước đó chỗ nâng lên vẻn vẹn ta đối với các ngươi hai cái yêu cầu thấp nhất. Nếu như khả năng lời nói, ta hay là hy vọng các ngươi hai cái cũng có thể tận lực đem lục thức hoàn toàn nắm giữ. Dần, Tokikake, ngoặc kép, no, Delta viết hoa, no, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.